Vũ Thần Chúa Tể, chương 3765, cùng tắm rửa. Gocchuyenaudio.com, ùng ùng liền thấy trên người hai người này, đáng sợ mẫn diệt phong bạo khí tức dũng động, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức cai người thổ nạp trong, từng đạo đáng sợ mẫn diệt phong bạo hủy diệt chi lực liên tục dũng động, phảng phất hai người kia bản thân chính là mẫn diệt phong bạo. Xích Viêm đại nhân, hôm nay rốt cục đem một cái mẫn diệt phong bạo cho triệt để thu nhận. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, hai người này đúng là ban đầu ở hư không triều tịch hải đoạt xá hồn ma tộc tôn giả Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân. Hai người này lại cũng tới đến vạn tộc chiến trường. Lúc này Xích Viêm ma quân mang trên mặt cảm khái nói. Đúng vậy à, Ma Lệ, người ta nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng đem này mẫn diệt phong bạo cho thôn phệ thật, ngươi đã sớm có thể đột phá tôn giả, nhưng vẫn chưa đột phá, chính là vì cùng ta thôn phệ này mẫn diệt phong bạo cần gì chứ? Ma Lệ nhìn Xích Viêm ma quân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xích Viêm đại nhân, ngươi đừng nói, ta thật liên tục không đột phá tôn giả cảnh giới, trừ là muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện ở ngoài, cũng là vì để thăng thực lực mình, bởi vì ta thật sâu biết ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, Xích Viêm ma quân hơi xúc động. Trước kia ngươi lần đầu tiên gặp phải ta thời điểm, vẫn chỉ là phàm nhân giới một cái nho nhỏ võ tông, hôm nay cũng đã là nửa bước tôn giả cực hạn nhân vật, thậm chí chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá tôn giả cảnh giới, đây vẫn chỉ là cảnh giới, luận thực lực bình thường tôn giả đều không phải là đối thủ của ngươi, không lâu quỷ viêm tộc tôn giả còn muốn thôn phệ chúng ta, kết quả bị chúng ta liên thủ hủy diệt, thật tốt ăn no nê, thực lực này còn chưa đủ sao? Ma Lệ trong ánh mắt lóe ra quang mang. Mãnh liệt, này muốn cùng ai đi so, nếu như là cùng trong vũ trụ võ giả bình thường, hoặc giả này vạn tộc chiến trường phía trên chiến sĩ thông thường đi so, chúng ta đều tùy thời đều có thể đột phá tôn giả cảnh giới, đã có thể được xem là cường giả, nhưng cùng tiểu tử kia so. Ma Lệ trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút sắc bén. Ngươi là nói Tần Trần, Xích Viêm ma quân lắc đầu. Ma Lệ, tiểu tử kia căn bản là một cái biến thái, không có khả năng tính toán theo lẽ thường, ngược lại đời ta cũng không muốn vấp phải hắn, không sai gặp phải hắn chung quy không có chuyện tốt lành gì, bất quá hắn nếu như bây giờ vẫn còn ở tứ đại thiên giới nói, mấy năm nay đi qua, nhiều nhất cũng chỉ là đỉnh phong thánh chủ, hoặc giả nửa bước tôn giả thôi, hẳn là cũng chưa hẳn là chúng ta đối thủ. Đây là nhất định, Ma Lệ ngạo nghễ nói ra. Ta Ma Lệ là ai? Nhất định là thiên chi kiêu tử tồn tại, nếu như không phải tiểu tử kia, ta sợ cũng sớm đã là thiên giới đệ nhất thiên tài, bất quá bây giờ cũng không chậm, chờ ta đột phá tôn giả sau, liền muốn đi tìm tiểu tử kia, để cho tiểu tử kia biết ta Ma Lệ tuyệt không kém hắn, đưa hắn hối hận những năm gần đây đối địch với ta. Nhìn Ma Lệ tràn ngập tự tin bộ dáng, Xích Viêm ma quân trên mặt lộ ra ngưỡng mộ biểu tình. Lệ, ngươi biết không, ta chỉ thích ngươi tự tin như vậy hình dạng. Xích Viêm đại nhân, gocchuyenaudio.com. Ùng ùng liền thấy trên người hai người này, đáng sợ mẫn diệt phong bạo khí tức dũng động, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức cai người thổ nạp trong, từng đạo đáng sợ mẫn diệt phong bạo hủy diệt chi lực liên tục dũng động, phảng phất hai người kia bản thân chính là mẫn diệt phong bạo. Xích Viêm đại nhân, hôm nay rốt cục đem một cái mẫn diệt phong bạo cho triệt để thu nhận. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, hai người này đúng là ban đầu ở hư không triều tịch hải đoạt xá hồn ma tộc tôn giả Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân. Hai người này lại cũng tới đến vạn tộc chiến trường, lúc này Xích Viêm ma quân mang trên mặt cảm khái nói. Đúng vậy à, Ma Lệ, người ta nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng đem này mẫn diệt phong bạo cho thôn phệ thật, ngươi đã sớm có thể đột phá tôn giả, nhưng vẫn chưa đột phá, chính là vì cùng ta thôn phệ này mẫn diệt phong bạo cần gì chứ? Ma Lệ nhìn Xích Viêm ma quân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xích Viêm đại nhân, ngươi đừng nói, ta thật liên tục không đột phá tôn giả cảnh giới, trừ là muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện ở ngoài, cũng là vì để thăng thực lực mình, bởi vì ta thật sâu biết ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, Xích Viêm ma quân hơi xúc động. Trước kia ngươi lần đầu tiên gặp phải ta thời điểm, vẫn chỉ là phàm nhân giới một cái nho nhỏ võ tông, hôm nay cũng đã là nửa bước tôn giả cực hạn nhân vật, thậm chí chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá tôn giả cảnh giới, đây vẫn chỉ là cảnh giới, luận thực lực bình thường tôn giả đều không phải là đối thủ của ngươi, không lâu quỷ viêm tộc tôn giả còn muốn thôn phệ chúng ta, kết quả bị chúng ta liên thủ hủy diệt, thật tốt ăn no nê, thực lực này còn chưa đủ sao? Ma Lệ trong ánh mắt lóe ra quang mang. Mãnh liệt, này muốn cùng ai đi so, nếu như là cùng trong vũ trụ võ giả bình thường, hoặc giả này vạn tộc chiến trường phía trên chiến sĩ thông thường đi so, chúng ta đều tùy thời đều có thể đột phá tôn giả cảnh giới, đã có thể được xem là cường giả, nhưng cùng tiểu tử kia so. Ma Lệ trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút sắc bén. Ngươi là nói Tần Trần, Xích Viêm ma quân lắc đầu. Ma Lệ, tiểu tử kia căn bản là một cái biến thái, không có khả năng tính toán theo lẽ thường, ngược lại đời ta cũng không muốn vấp phải hắn, không sai, gặp phải hắn chung quy không có chuyện tốt lành gì, bất quá hắn nếu như bây giờ vẫn còn ở tứ đại thiên giới nói, mấy năm nay đi qua, nhiều nhất cũng chỉ là đỉnh phong thánh chủ, hoặc giả nửa bước tôn giả thôi, hẳn là cũng chưa hẳn là chúng ta đối thủ. Đây là nhất định, Ma Lệ ngạo nghễ nói ra. Ta Ma Lệ là ai? Nhất định là thiên chi kiêu tử tồn tại, nếu như không phải tiểu tử kia ta sợ cũng sớm đã là thiên giới đệ nhất thiên tài, bất quá bây giờ cũng không chậm, chờ ta đột phá tôn giả sau, liền muốn đi tìm tiểu tử kia, để cho tiểu tử kia biết ta Ma Lệ tuyệt không kém hắn, đưa hắn hối hận những năm gần đây đối địch với ta. Nhìn Ma Lệ tràn ngập tự tin bộ dáng, Xích Viêm Ma Quân trên mặt lộ ra ngưỡng mộ biểu tình. Lệ, ngươi biết không, ta chỉ thích ngươi tự tin như vậy hình dạng. Xích Viêm đại nhân, góc truyện audio.com. Ma Lệ nắm Xích Viêm Ma Quân tay, thâm tình nhìn hắn, tuy là những năm gần đây bọn họ đã tìm được tuyệt đại đa số thần hồn dược dịch tài liệu, nhưng Xích Viêm Ma Quân tạm thời vẫn còn không có thể trọng tố thân thể, bất quá, bọn họ tin tưởng, khoảng cách Xích Viêm Ma Quân trọng tố thân thể đã không xa. Mấu chốt nhất là chờ Xích Viêm Ma Quân đột phá tôn giả sau, đến lúc đó linh hồn lột xác, trọng tố thân thể thì có khả năng càng thêm thuận tự nhiên. Đi, chúng ta đi Hắc Thị đi, chúng ta hôm nay thu nhận đủ dài vạn dặm mẫn diệt phong bảo, có lẽ có thể đi U Minh Tinh Hà trong đánh kiếm một phen, nói không chắc có thể có bắt được không ít thần quang ngư cũng không nhất định. Vù vù, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân vừa nói, một bên đi tới nơi này Hắc Thị lối vào, trên người hai người tất cả đều sáng lên nhất đạo hắc quang, xoát thoáng cái, liền tiến vào đến Hắc Thị trong. Nham thạch kia sinh mệnh cảm thụ được có người vào đây, quét mắt một vòng, cảm giác được trên người hai người tiếp dẫn lệnh bài khí tức sau, liền lần thứ hai nhắm mắt lại. Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ hướng về phía này nham thạch sinh mệnh gật đầu, hai người hướng về phía Hắc Thị không gì sánh được quen thuộc, phảng phất tại ở đây sinh hoạt nhiều năm một dạng, trực tiếp tiến vào Hắc Thị bên trong. Đột nhiên, Ma Lệ không hiểu nhíu mày. Làm sao? Xích Viêm Ma Quân nghi hoặc quay đầu. Không biết vì sao, trong lòng ta không hiểu cảm giác được một chút khó chịu, kỳ quái. Ma Lệ cao mày nói ra, trong lòng hắn mơ hồ khó chịu, lại tìm không được nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì mấy ngày này chúng ta thu nhận mẫn diệt phong bảo quá nhiều, sở dĩ linh hồn phương diện có một tí tổn thương, đi trở lại cùng tắm rửa, nghỉ ngơi thật khỏe một chút thì không có sao, quay đầu chúng ta lại đi U Minh Tinh Hà đánh kiếm thần quang ngư. Xích Viêm Ma Quân cười nói. Đi, Ma Lệ cũng tới hứng thú, siêu trên người hai người bao phủ nhất tầng không rõ ràng khí tức che phủ lên khuôn mặt, hướng Hắc Thị bên trong một ít kiến trúc nhanh chóng bay vút qua. Tần Trần cùng Thứ Thiên Khung ba người ở đó Chu Nho lão giả dưới sự hướng dẫn, tiến vào Hắc Thị chỗ sâu. Vốn tưởng rằng Hắc Thị chắc là một cái mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp thân hình thành trì, nhưng cùng chân chính tiến vào trong đường phố sau, Tần Trần phát hiện ở đây Hắc Thị cùng bên ngoài thành lớn cơ hồ không hề khác gì nhau, thậm chí so bên ngoài một ít thành trì đều có thể náo nhiệt nhiều. Trên đường cái, vô số người đi tới đi lui, phi thường náo nhiệt, những người này, đến từ thiên giới mỗi cái chủng tộc, hình thù kỳ quái. Có 8 cái chân cự nhân, cũng có 3 con mắt kỳ quái sinh mệnh, đương nhiên nhiều hơn là loại sinh vật hình người, hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ, đi ở trên đường phố, người đến người đi. Bất quá những người này duy nhất giống nhau là mỗi cá nhân đều dùng các loại thánh bảo che phủ lên khuôn mặt cùng trên thân khí tức, có đeo mặt nạ, cũng có mang theo mạng che mặt, còn có một vài người, nhìn bề ngoài lộ ra khuôn mặt nhưng trên thực tế đều là dịch dung qua. Trừ cái đó ra, hai bên khí tức cũng đều che đậy lên, không cho người khác dò xét đến. Hiện tại, ở chỗ này đi lại mỗi người cũng không muốn bị người khác nhìn ra chân diện mục. Góc truyện audio.com. Ma Lệ nắm Xích Viêm Ma Quân tay, thâm tình nhìn hắn, tuy là những năm gần đây bọn họ đã tìm được tuyệt đại đa số thần hồn dược dịch tài liệu, nhưng Xích Viêm Ma Quân tạm thời vẫn còn không có thể trọng tố thân thể, bất quá, bọn họ tin tưởng, khoảng cách Xích Viêm Ma Quân trọng tố thân thể đã không xa. Mấu chốt nhất là chờ Xích Viêm Ma Quân đột phá tôn giả sau, đến lúc đó linh hồn lột xác, trọng tố thân thể thì có khả năng càng thêm thuận tự nhiên. Đi, chúng ta đi Hắc Thị đi, chúng ta hôm nay thu nhận đủ dài vạn dặm mẫn diệt phong bảo, có lẽ có thể đi U Minh Tinh Hà trong đánh kiếm một phen, nói không chắc có thể có bắt được không ít thần quang ngư cũng không nhất định. Vù vù, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân vừa nói, một bên đi tới nơi này Hắc Thị lối vào, trên người hai người tất cả đều sáng lên nhất đạo hắc quang, xoát thoáng cái, liền tiến vào đến Hắc Thị trong. Nham thạch kia sinh mệnh cảm thụ được có người vào đây, quét mắt một vòng, cảm giác được trên người hai người tiếp dẫn lệnh bài khí tức sau, liền lần thứ hai nhắm mắt lại. Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ hướng về phía này nham thạch sinh mệnh gật đầu, hai người hướng về phía Hắc Thị không gì sánh được quen thuộc, phảng phất tại ở đây sinh hoạt nhiều năm một dạng, trực tiếp tiến vào Hắc Thị bên trong. Đột nhiên, Ma Lệ không hiểu nhíu mày.